Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 Hộp Cung. Chu Gia Ngư lần đầu tiên biết, chiều cố người nguyên lai là như vậy hạnh phúc sự. Hắn vui tươi hớn hở cùng Lâm Trục Thủy nói một lát lời nói. Nhìn thấy nhà ở trong một góc bình sứ mảnh nhỏ còn không có quét tước. Chạy nhanh đi phòng bếp cầm cái chổi. Muốn quét sạch sẽ sợ thương đến Lâm Trục Thủy. Phía trước quăng ngã thời điểm quá mức hoảng loạn. Lúc này Chu Gia Ngư lại chú ý tới hắn quăng ngã toái tựa hồ là cái sứ thanh hoa bình. Từ mảnh nhỏ có thể thấy được này cái chai tỷ lệ phi thường xinh đẹp. Hơn nữa mặt trên văn tẩu thú. Thoạt nhìn phẩm chất rất là bất phàm. Ni Chu Gia Ngư nhặt mảnh nhỏ thời điểm đột nhiên nghĩ tới. Cái gì? Nói chuyện ngữ khí đều mang theo điểm âm dung. Tiên sinh, ta không cẩn thận quăng ngã cái bình sứ. Thứ này quý sao? Lâm Trục Thủy ngồi ở mép giường. Ngữ khí phong khinh vân đạm. Hắn nói, dựa cửa sổ kia một cái. Không có việc gì, đồ dỏm mà thôi. Không đáng giá tiền, Chu Gia Ngư lại không tin. Hắn không đem mảnh sứ ném, mà là rời đi thời điểm khẽ meo meo dẫn theo trở về phòng. Thẩm Nhất cùng bọn họ đều còn ở, thoạt nhìn rất lo lắng Chu Gia Ngư. Thấy hắn trở về, tiến lên hỏi, Quán Nhi, ngươi đã trở lại, trong tay dẫn theo cái gì đâu? Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói, ta đánh nát tiên sinh một cái bình sứ, hắn lời này vừa ra. Trong phòng không khí trực tiếp đình trệ, Lâm Giác Đảo còn hảo, mặt khác bốn người biểu tình đều có điểm trừu. Thẩm Nhất cùng nói, nào, cái nào, Chu Gia Ngư không hé răng, đem trong túi dẫn theo mảnh sứ ngã vào ở trên bàn. Đại gia vây lại đây, bắt đầu nghiên cứu rốt cuộc là cái nào bình sứ nát. Thẩm Mộ Tứ là cái thứ nhất nhận ra tới, hắn chỉ nói ba chữ, Nguyên Thanh Hoa. Chu Gia Ngư trước mắt một trận choáng váng, tuy rằng hắn đối cất chứa không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết, sứ thanh hoa bên trong lấy nguyên thanh hoa nhất quý báu. Năm đó hắn còn thấy qua tin tức, nói là có một cái nguyên thanh hoa sứ vậy đánh ra mấy trăm triệu giá cả. Cảnh Đức chấn đồ vật đi, Thẩm Triều Tam ngày thường đều không thích nói chuyện. Lúc này cũng đã mở miệng, ân. Phỏng chừng vẫn là quan gia dùng, Chu Gia Ngư chân mềm. Chậm rãi ngồi ở bên cạnh trên sofa, đây là chính phẩm sao? Kỳ thật chính hắn đều cảm thấy chính mình hỏi đến rất dư thừa. Lấy Lâm Trục Thủy tính cách, sao có thể ở chính mình phòng ngủ phóng một cái đồ giò mần đi, ha ha. Hẳn là đi, Thẩm Nhất cùng cười rất miễn cưỡng, tất cả mọi người đều không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Lâm Giác bất đắc dĩ nói. Hảo, Quán Nhi, đừng như vậy lo lắng, liền tính là thật sự lại như thế nào? Chẳng lẽ nhà ngươi tiên sinh sẽ làm ngươi bồi một cái? Chu Gia Ngư nghĩ thầm ta nhưng thật ra tưởng bồi, chính là ta bồi đến khởi sao? Lâm Giác ánh mắt vừa chuyển, cười khanh khách, muốn thật sự tưởng bồi cũng có thể a. Nơi này không phải cũng có cái rất đáng giá Quán Nhi sao? Chu Gia Ngư bắt đầu còn không có rõ ràng Lâm Giác ý tứ. Chờ đến mặt khác ba người ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hắn mới phản ứng lại đây. Lâm Giác nói chính là hắn. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn thật sự giá trị không được nhiều như vậy. Được rồi, tưởng như vậy nhiều làm cái gì? Không cần vì không thể vãn hồi sự tình cảm thấy tiếc nuối, Lâm Giác nói. Quán Nhi. Trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới chiếu cố Trục Thủy sinh hoạt đi. Kế tiếp bổ thượng trận pháp khẳng định không có cái thứ nhất hiệu quả hảo. Ngươi thể chất đặc thù, ở hắn bên người đợi hẳn là sẽ có giảm bớt hiệu quả. Chu Gia Ngư gật đầu như đào tỏi. Cuối cùng là Lâm Giác đem mảnh sứ toàn bộ thu hồi tới. Nói có thể đưa cho chuyên gia nhìn xem, nói không chừng còn có thể bổ cứu một chút. Chu Gia Ngư nhìn đau lòng. Nghĩ thầm hắn nếu là biết này bình sứ như vậy quý. Liền dùng mặt khác phương thức lấy máu tính. Bất quá Lâm Giác nhưng thật ra rất sẽ an ủi người. Làm Chu Gia Ngư đừng nghĩ nhiều. Rốt cuộc tiên sinh mệnh khẳng định so mảnh sứ muốn chân quý. Nếu chậm trễ cứu trị thời gian. Lâm Trục Thủy liền như vậy xảy ra chuyện. Vậy không phải một cái chai có thể giải quyết. Chu Gia Ngư nghe lời này, đã chịu khiển trách lương tâm hơi chút dễ chịu một chút. Vì thế lúc sau một đoạn thời gian, Chu Gia Ngư mỗi ngày đều sẽ hướng Lâm Trục Thủy nơi chạy. Lần này không cần người giấy nhỏ đưa cơm, hắn đều là tự mình đưa vào đi. Mà Chu Gia Ngư cũng phát hiện kỳ thật Lâm Trục Thủy ở ăn phương diện này cư nhiên có chút tính trẻ. Con, cà rốt cùng mộc nhĩ là khẳng định không ăn, hành cũng không quá thích, tỏi chỉ ăn xào thục, rau thơm cần thiết cùng thịt bò cùng nhau làm mới có thể ăn một chút. Chu Gia Ngư cầm cái tiểu vở, đem mấy thứ này toàn bộ nhớ kỹ. Tiến Lâm Trục Thủy trong nhà số lần nhiều, Chu Gia Ngư phát hiện ở hắn không có tới phía trước. Lâm Trục Thủy ăn cơm đều là tương đương có lệ, này trong lâu là có phòng bếp, chỉ là lại không có nguyên liệu nấu ăn, tủ lạnh bên trong trống không, cư nhiên chỉ có thả mấy cái Chu Gia Ngư không biết là gì đồ vật bình. Sau lại Chu Gia Ngư thật sự là không nhịn xuống, huyền chuyển hỏi Lâm Trục Thủy ngày thường đều ăn cái gì. Lâm Trục Thủy nói, không thể ăn sẽ không ăn, vì cái gì đâu. Chu Gia Ngư thật sự là có chút nghi hoặc, nếu nói kén ăn nói, này không khỏi cũng qua chút, thực thuộc hỏa, Lâm Trục Thủy nói, ăn không thoải mái, cái này đáp án làm Chu Gia Ngư ngây ngẩn cả người. Hắn nói, sư bá, nàng không biết, giống như biết Chu Gia Ngư muốn hỏi cái gì dường như. Lâm Trục Thủy thanh âm nhàn nhạt, không cần thiết làm nàng biết, Chu Gia Ngư chợt trong lòng có điểm khó chịu. Ước chừng tất cả mọi người cho rằng Lâm Trục Thủy không ăn cái gì chỉ là bởi vì không thích. Không nghĩ tới là bởi vì đồ ăn sẽ làm hắn cảm thấy thống khổ. Mà nếu không phải hắn thể chất đặc thù, làm được đồ ăn cũng lây dính âm khí. Chỉ sợ Lâm Trục Thủy cả đời đều sẽ không cảm nhận được mỹ thực tốt đẹp. Tiên sinh, Chu Gia Ngư đau lòng lợi hại, lại tinh tế hỏi Lâm Trục Thủy thích không thích. Sau đó kế hoạch tiếp theo thiên thực đơn, có thể cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau. Chu Gia Ngư làm gì đều không cảm thấy mệt, mỗi ngày đều mỹ tư tư, cùng uống lên mật đường dường như, người giấy nhỏ cũng bắt đầu cọ cọ cọ lớn lên, chỉ chớp mắt liền đầu gối như vậy cao, bất quá nó vẫn là nhiệt tình yêu thương dính Chu Gia Ngư. Có đôi khi sẽ trộm giấu ở Chu Gia Ngư túi áo. Chu Gia Ngư có đôi khi không chú ý ở túi áo đào đồ vật đột nhiên móc ra cái người giấy nhỏ. Còn sẽ bị dọa nhảy dựng. Hôm nay Chu Gia Ngư theo thường lệ đi cấp Lâm Trục Thủy nấu cơm. Tới rồi Lâm Trục Thủy nơi sau trước chào hỏi. Sau đó đi phòng bếp. Làm tốt cơm bưng lên lầu thời điểm còn không có vào nhà liền nghe được tiểu giấy kia đặc thù nhon. Nhọn thanh âm, tiểu giấy ở kêu, ba ba, ba ba. Ba ba, Chu Gia Ngư không nghĩ tới nó lại trộm đi theo chính mình lưu lại đây. Chạy nhanh vào phòng, lại thấy người giấy nhỏ ghé vào Lâm Trục Thủy đầu vai. Dầm gì kêu, Chu Gia Ngư hoảng sợ nói. Tiểu giấy, người giấy nhỏ nghe thấy Chu Gia Ngư thanh âm, lại theo Lâm Trục Thủy bên người bò xuống dưới. Tung ta tung tăng dán Chu Gia Ngư chân bắt đầu xoay quanh. Ba ba. Ba ba, người như thế nào lại theo tới, Chu Gia Ngư nói. Tiên sinh, ngượng ngùng a, không có việc gì, Lâm Trục Thủy ngồi ở án thư trước mặt. Đang ở vẽ bùa, hắn tạm dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm tìm từ, cuối cùng cư nhiên nói câu. Thực đáng yêu, tiểu giấy khanh khách nở nụ cười, lại bò tới rồi Chu Gia Ngư đầu trên đỉnh hưng phấn ý đồ làm hoa. Không nghĩ tới nó hiện tại đã mấy chục cm, Chu Gia Ngư về điểm này tóc nơi nào đủ nó làm mà ni, Chu Gia Ngư thống khổ nói. Làm không được, bà ba tóc quá ít, người giấy nhỏ tựa hồ nghe đã hiểu Chu Gia Ngư nói. Cư nhiên chậm rãi duỗi đầu hướng tới Lâm Trục Thủy bên kia xem qua đi. Chu Gia Ngư vì chính mình nhi tử gan lớn trình độ cảm thấy khiếp sợ. Bất quá Lâm Trục Thủy đầu tóc thật là so Chu Gia Ngư trường không ít. Đại bộ phận thời điểm đều dùng phát thằng thúc lên. Hiện đại nam nhân lưu trường tóc đều sẽ có vẻ có chút kỳ quái. Nhưng này kiểu tóc đặt ở Lâm Trục Thủy trên người, lại là một cái cổ kính mỹ nhân, làm người căn bản không rời được mắt, người giấy nhỏ to gan lớn mật, lại là coi trọng Lâm Trục Thủy đầu tóc. Chu Gia Ngư chạy nhanh nắm nó làm nó từ bỏ loại này ý tưởng. Người giấy nhỏ còn ủy khuất rầm rì hai tiếng. Chu Gia Ngư nói, ngoan a, không nháo, Lâm Trục Thủy nói. Phía trước Tử lão cho ngươi tổ thụ cành khô còn ở sao? Chu Gia Ngư nhớ tới có chuyện như vậy nhi, gật gật đầu, ở đâu, này người giấy thành niên thời điểm có thể sử dụng thượng, Lâm Trục Thủy nói. Giấy cũng là phong thủy này một hàng rất quan trọng vật dẫn. Ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi như thế nào dịch giấy đi, Chu Gia Ngư nhớ tới phía trước Lâm. Trục Thủy trong tay thả ra giấy làm ngàn hạc giấy. Gật đầu tán thưởng, hắn cũng tưởng nhiều học vài thứ, miễn cho về sau gặp được chuyện gì đều đến dựa Lâm Trục Thủy. Mùa hè thật là tốt đẹp mùa a, dưa hấu, kem, lạnh lạnh nước có ga nhi, chạng vạng mát mẻ thời điểm còn có thể dọn cái ghế dựa cùng đi cửa ngồi tán gẫu. Nói một chút quỷ chuyện xưa hàng hạ nhiệt độ gì đó. Không được hoàn mỹ chính là thời tiết quá nhiệt thời điểm tiểu hoàng liền không cho loát. Một chạm vào liền tạc mau. Ngày đó chạng vạng, Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư nằm xoài trên cửa ghế trên. Trò chuyện thiên, bên cạnh phóng ướp lạnh tốt dưa hấu còn có món kho. Thẩm Nhất cùng xuyên cái màu trắng ngắn tay. Hoàn mỹ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Hắn vuốt chính mình cánh tay. Lẩm bẩm nói, quán nhi, ta như thế nào cảm giác chính mình lại đen. Chu Gia Ngư ở ngủ gà ngủ gật. Mơ mơ màng màng trở về câu, ngươi không thể lại đen, lại hắc ta liền nhìn không thấy ngươi. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, ngươi làm cái gì? Chu Gia Ngư bị Thẩm Nhất cùng đột nhiên để sát vào đại mặt hoảng sợ. Hắn liền thấy hai cái lòng trắng mắt tử phiêu ở chính mình trước mặt. Chợt lóe, ta muốn đi tìm sư bá muốn kem chống nắng, Thẩm Nhất cùng nói. Còn như vậy đi xuống. Ta liền tìm không đến lão bà Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn đối Thẩm Nhất cùng tư duy chiều ngang cảm thấy bội phục. Thẩm Nhất cùng cũng là cái hành động phái, ngày hôm sau liền đi tìm Lâm Giác hỏi kem chống nắng thẻ bài. Thậm chí còn mượn Chu Gia Ngư trên máy tính võng nhìn công lược. Nghiên cứu một chút cái nào thẻ bài kem chống nắng tốt nhất dùng. Cuối cùng định ra XX nhãn hiệu ở võng mua trang web trên dưới đơn. Hẳn là ngày mai là có thể đến, Thẩm Nhất cùng nói. Ta cảm thấy ta có thể cứu giúp một chút, hắn biểu tình có điểm rối rắm. Tháng sau chính là ta sinh nhật, ta là một cái người trưởng thành, không thể hắc thành như vậy, một phòng người đều ở yên lặng ăn cơm không hồi hắn nói. Cũng không biết là cảm thấy Thẩm Nhất cùng không cần cứu giúp có thể trực tiếp kéo đi chôn. Vẫn là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ngày hôm sau, Thẩm Nhất cùng bao vây đúng hạn tới. Hắn vô cùng cao hứng đi cửa lấy nhạc chuyển phát nhanh. Lại vô cùng cao hứng nhảy nhót trở về. Ở phòng khách tuyên bố muốn khai dương. Trong phòng mặt khác mấy người đều ở chính mình làm chính mình chuyện này. Không đi lý cái này bởi vì màu da cảm xúc dao động thật lớn tiểu sư đệ. Chu Gia Ngư cũng ở trong phòng bếp nấu cơm. Hắn mới vừa đánh cái trứng. Liền nghe được phòng khách truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cái này kêu thanh xuất từ Thẩm Nhất cùng chi khẩu, bén nhọn lại thê lương giống như thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Chu Gia Ngư bị dọa tay run lên, nguyên bản trong tay cầm chén trực tiếp ném tới trên mặt đất vỡ thành hai nửa. Ngọa tao, đây là thứ gì? Thẩm Nhất cùng nguyên bản là ngồi ở trên sofa. Lúc này té ngã lộn nhào từ trên sofa lăn xuống dưới. Chạy ra đi hảo xa mới dừng lại. Này thứ gì, mọi người nghe tiếng vây quanh lại đây. Chu Gia Ngư cũng buông trên tay đồ vật. Đi phòng khách, hắn tiến phòng khách liền nhìn đến Thẩm Nhất cùng chuyển phát nhanh cái dương ngã trên mặt đất. Tựa hồ có thứ gì từ bên trong rải ra tới. Mà Thẩm Nhất cùng tắc đứng ở bên cạnh trên mặt đất. Trước mắt hoảng sợ nhìn cái kia thùng giấy. Cái gì? Chu Gia Ngư hướng tới thùng giấy đi đến. Thực mau liền thấy rõ trong dương rơi tại trên mặt đất đồ vật. Vài thứ kia từng mảnh rơi tại trên mặt đất. Rậm rạp, chợt vừa thấy không biết là cái gì. Nhưng nhìn kỹ đi, Chu Gia Ngư ra đầu trực tiếp tạc. Móng tay, chính là móng tay. Thẩm Nhất cùng ở bên cạnh nói. Ta con mẹ nó còn thấy móng tay căn thượng huyết. này thật là một tảng lớn móng tay. Mỗi một mảnh tựa hồ đều là ngạnh sinh sinh nhổ xuống tới. Móng tay căn thượng thậm chí còn đứng đọng lại máu. Từ móng tay hình dạng đi lên xem, phỏng chừng có nam có nữ. Bởi vì Chu Gia Ngư thấy có vài miếng móng tay mặt trên. Còn đồ diễm lệ giáp du, mặt khác mấy người cũng vây quanh lại đây. Thấy này đầy đất móng tay cái, biểu tình đều không thật là khéo. Như thế nào sẽ là móng tay? Thẩm Nhất Cùng ngươi mua cái gì đồ vật? Thẩm Mộ Tứ đặt câu hỏi. Thẩm Nhất Cùng khóc cũng khóc không ra. Ta liền mua điểm kem chống nắng a. Này móng tay còn có thể phòng phơi. Mọi người không nói gì. Ngươi xác định đây là ngươi bao vây? Không lấy sai. Thẩm Mộ Tứ lại hỏi. Thẩm Nhất Cùng nói. Hôm nay cũng chỉ có một cái bao vây đến a. Ta thấy ta hậu cần nói đã đến nơi này. Kết quả hắn mới vừa nói xong. Di động liền vang lên tới. Hắn tiếp điện thoại sau. Nói, a, ta bao vây tới rồi. Bảo vệ cửa chỗ đó. Hảo, ta qua đi lấy. Những người khác bốn người biểu tình đều rất phức tạp. Thẩm Nhất Cùng cười gượng hai tiếng. Hảo, giống như thật lấy sai rồi. Bất quá tuy rằng lấy sai rồi. Này một cái dương móng tay hiển nhiên cũng không tầm thường. Thẩm Mộ Tứ thở dài. Đi bên cạnh cầm cái chổi biểu tình bình tĩnh đem móng tay cái toàn bộ quét tiến trong dương. Đem phòng khách sửa sang lại một chút. Chúng ta giống nhau không thu bao vây. Thẩm Mộ Tứ một bên sửa sang lại một bên cùng Chu Gia Ngư. Giải thích, trừ phi là chính mình trên mạng mua đồ vật. Cũng đến bóp hậu cần đi lấy, bởi vì có người hướng nơi này gửi bao vây. Chu Gia Ngư lĩnh hội tới rồi Thẩm Mộ Tứ trong lời nói che giấu hàm nghĩa. Đúng vậy, Thẩm Mộ Tứ nói. Tiên sinh thân phận đặc thù, thích tiên sinh, không thích tiên sinh, đều rất nhiều, cho nên trong bọc đồ vật thông thường đều thiên kỳ bách quái, hắn thu thập hảo lúc sau. Đem cái dương tùy tay hướng trên bàn một phóng, có trong bọc mặt thậm chí còn thả áo liệm, loại đồ vật này tuy rằng cầm cũng không có gì. Bất quá rốt cuộc trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, Chu Gia Ngư nhìn cái dương. Nói, những người này cấp tiên sinh gửi cái này là có ý tứ gì? Vậy không biết, Thẩm Mộ Tứ nói. Bất quá ta nghe qua phía trước có người tưởng thỉnh tiên sinh rời núi hỗ trợ. Bị tiên sinh cự tuyệt, lúc sau liền ghi hận trong lòng vẫn luôn hướng bên này đưa bao vây. Đương nhiên, chúng ta cũng chưa khai. Toàn cho hắn lui trở về, xem ra hôm nay nếu không phải trời xui đất khiến Thẩm Nhất Cùng cũng muốn lãnh cái bao vây, phòng trừng này bao vây cũng sẽ bị người đưa trở về. Thật có chút sự tình thật sự chính là như vậy sao? Ai đều không thể tưởng được, này bao vây làm sao bây giờ đâu? Nhiều như vậy móng tay, luôn là cho người ta một loại không tốt liên tưởng. Chu Gia Ngư hỏi, trước làm sư bá nhìn xem đi. Móng tay không nhất định thuộc về người sống, cũng có thể là người chết trên người nhổ xuống tới. Thẩm Mộ Tứ quả thực không hổ là đại sư huynh. Thấy mấy thứ này từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh thật sự. Xác định không thành vấn đề, ném đống rác là đến nơi, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Lâm Giác buổi chiều tới chỗ này thời điểm cũng biết móng tay sự. Bất quá nàng đối này bao vây hứng thú giống như không lớn. Còn hỏi trước hỏi Thẩm Nhất Cùng kem chống nắng tới rồi không? Thẩm Nhất Cùng gật đầu nói đến tới rồi. Nhưng là bôi trên người tổng cảm thấy có sợi xóa và sửa dịch khí vị. Lâm Giác cười, kia cũng tổng so phơi đen hảo đi, nàng tùy ý ở trên sofa ngồi xuống. Kéo qua đặt ở góc bàn thùng giấy, thấy được bên trong non nửa dương móng tay. Chính là cái này, ân Thẩm Mộ Tứ gật đầu. Lâm Giác nhăn lại mày, duỗi tay nhéo lên một mảnh, đó là cái gì? Thẩm Nhất Cùng hỏi, Lâm Giác cẩn thận nghiên cứu trong chốc lát, nói, ân, hẳn là người móng tay, oa, đó là người chết vẫn là người sống. Thẩm Nhất Cùng cũng hoãn quá mức, đem đầu chi lại đây nhìn chứ mắt trong dương đồ vật. Đều có, Lâm Giác nhìn lướt qua cái dương, sách, phiền toái, Thẩm Nhất Cùng đã hối hận mua kem chống nắng. Hắn nếu là không mua kem chống nắng cũng sẽ không đi lấy bao vây. Không đi lấy bao vây càng sẽ không lấy sai. Không lấy sai liền sẽ không được rồi, Lâm Giác đối với Thẩm Nhất cùng xua xua tay. Ngươi này màu da thật đắc dụng điểm kem chống nắng, bằng không ta đều sợ hãi ngươi ngày nào đó buổi tối đột nhiên đã không thấy tăm hơi, Thẩm Nhất cùng. Ngoặc kép, quá phận a, Lâm Giác nhớ kỹ bao vây thượng đơn hào, nói làm Lâm Phách cha cha này thùng giấy lai lịch, còn làm cho bọn họ gần nhất đều đừng đi lấy bao vây. Ai con mẹ nó biết những cái đó trong bọc đều thả chút cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chuyện này liền như vậy xong rồi. Đại gia cũng không quá để ở trong lòng. Chu Gia Ngư còn đem Thẩm Nhất cùng mua kem chống nắng sự tình nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau, trong miệng cư nhiên nói câu, có như vậy hắc, Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới Lâm Trục Thủy nhìn không thấy đồ vật. Hắn cười nói, hắc tử thật là đặc biệt hắc, Lâm Trục Thủy nói. Ân, hắn tựa hồ đang suy nghĩ tượng Thẩm Nhất cùng rốt cuộc có bao nhiêu hắc. Chu Gia Ngư thấy thế cầm lòng không đậu lại nở nụ cười. Hắn phát hiện chính mình chỉ cần là cùng Lâm Trục Thủy ở bên nhau, tâm tình liền sẽ đặc biệt hảo, vô luận nói điểm cái gì đều sẽ không tự chủ được lộ ra tươi cười. Bởi vì thường xuyên tới Lâm Trục Thủy nơi, Chu Gia Ngư cũng dần dần đối tòa nhà này quen thuộc lên. Tòa nhà này tuy rằng đại, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có loại yên tĩnh hơi thở, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là lầu một hành lang bên cạnh treo mấy bức mãnh thú đồ. Mỗi lần Chu Gia Ngư từ chỗ đó qua thời điểm, tổng cảm giác phía sau lạnh căm căm ni này đó mãnh thú có lão hổ, có con ưng khổng lồ, còn có giao long cùng đằng xa. Hắn từ kia giai đoạn đi qua, đều là một đường chạy chậm, thẳng đến lên lầu thang mới cảm giác hảo một chút. Vốn dĩ Chu Gia Ngư cho rằng đây là chính mình ảo giác. Kết quả ngày nọ hắn trong lòng ngực ôm người giấy nhỏ, nhảy nhót từ chỗ đó chạy qua thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân bị thứ gì vướng một ngã. Cả người đều té lăn quay trên mặt đất, tiếp theo chính mình phía sau lưng giống như bị thứ gì giẫm một chân. Người giấy nhỏ phát ra một tiếng thét chói tai, nhảy dựng lên liền vọt tới Chu Gia Ngư phía sau lưng. Tựa hồ tính toán bảo hộ Chu Gia Ngư, nhưng mà đương Chu Gia Ngư từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, hắn lại phát hiện người giấy nhỏ không thấy, chính mình phía sau cũng trống rỗng cái gì đều không có. Tiểu giấy, Chu Gia Ngư luống cuống, kêu gọi người giấy nhỏ tên, khắp nơi tìm kiếm, nhưng tiểu giấy lại không thấy bóng dáng. Chu Gia Ngư trực tiếp vọt tới mái nhà thượng. Đối với thư phòng Lý Chính ở luyện phù Lâm Trục Thủy run giọng nói. Tiên sinh, tiểu giấy không thấy, nghe thấy Chu Gia Ngư nói. Lâm Trục Thủy lập tức dừng bút, hắn nói, không thấy, Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, đối, liền ở dưới lầu, ta vừa rồi không cẩn thận ở lầu một bị sẫy. Sau đó tiểu giấy đã không thấy tăm hơi, tiểu giấy mỗi ngày ba ba kêu. Hắn cũng đem vật nhỏ này trở thành chính mình nhi tử. Lúc này thấy đến nó không thấy, tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Lâm Trục Thủy nghe xong Chu Gia Ngư miêu tả, lại là lộ ra hiểu rõ chi sắc. Hắn thở dài, thật không nghe lời, Chu Gia Ngư còn tưởng rằng Lâm Trục Thủy đang nói chính mình. Khóc tăng nói, tiên sinh, ta nghe lời, ta nghe lời, ngài giúp ta tìm về tiểu giấy. Ngài nói cái gì ta đều nghe, Lâm Trục Thủy biểu tình hơi đốn. Lại là chậm rãi đi đến Chu Gia Ngư trước mặt, động tác tự nhiên vỗ vỗ đầu của hắn. Ân, ngoan, hai người tới rồi lầu một, Chu Gia Ngư còn chưa nói chính mình ở lầu một nơi nào bị sẫy. Liền thấy Lâm Trục Thủy trực tiếp đi hướng hành lang, sau đó duỗi tay đối với hành lang hai bên treo bức họa nhẹ nhàng gõ gõ. Thả ra Chu Gia Ngư theo Lâm Trục Thủy chỉ vào bức họa nhìn lại. Phát hiện kia phó phong cách cổ xưa tranh thủy mặc, không biết khi nào nhiều điểm không hợp nhau đồ vật. Một con cung tiểu giấy giống nhau như đúc người giấy nhỏ chính cưỡi ở họa trung lão hổ trên người. Một bộ trầm mê loát mau biểu tình, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, hắn là xuất hiện ảo giác sao? Nhanh lên, Lâm Trục Thủy nhíu mày. Hắn ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc lúc sau, Chu Gia Ngư nghe được một tiếng hổ gầm, Tiếp theo, hành lang bên trong cuồng phong gào thét, Chu Gia Ngư bị gió thổi đến không mở ra được mắt. Đãi hắn lại mở mắt khi, bị trước mắt hình ảnh khiếp sợ, chỉ thấy trên hành lang lại là xuất hiện một con điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Này hổ lông tóc đều là thủy mặc giống nhau màu đen. Trên người hoa văn lược đạm, cặp kia đồng tử chính dựng thẳng lên tới lạnh lùng trừng mắt Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư phản xạ có điều kiện muốn lui về phía sau. Lại thấy Lâm Trục Thủy một cái tát trực tiếp chụp tới rồi kia lão hổ trên đầu. Còn tới, lão hổ biểu tình nháy mắt liền ủy khuất, tựa hồ muốn nói ta cũng là chỉ lão hổ à, ngươi muốn ta thế nào sao? Lâm Trục Thủy nói, không chuẩn dọa hắn, Thủy mặc nhan sắc lão hổ ủy khuất khuất rầm gì hai tiếng. Đồng tử cũng phóng đại, chậm rãi nằm sấp xuống đem đầu đặt ở chi trước thượng. Một bộ hành hành hành, ngươi lợi hại, ngươi định đoạt bộ dáng. Người giấy nhỏ từ lão hổ phía sau lưng thượng xông ra. Ở nó trên người nhảy nhót, tiểu não phu, sờ sờ, cũng không biết nó với ai học, thấy lông xù xù đồ vật liền tưởng xông lên đi loát loát mau. Chu Gia Ngư thực không tiền đồ mắt thèm, hắn, cũng tưởng sờ sờ, Lâm Trục Thủy cũng đã đoán được Chu Gia Ngư ý tưởng. Khẽ gật đầu, sờ đi, Chu Gia Ngư nói. Thật sự có thể chứ? Lâm Trục Thủy nói, ân, Chu Gia Ngư vén tay áo liền vọt đi lên. Lão hổ, ngoa kép, nó vì cái gì muốn nhàn chứng đau đi hù dọa người? Cái này hảo đi, Chu Gia Ngư vuốt lão hổ mau. Trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao. Mau mau cứng quá a, một chút đều không hảo sờ, lão hổ, ngoa kép, không hảo sờ ngươi dừng tay a. Hắc hắc hắc hắc, bất quá vẫn là đỉnh hảo ngoạn, Chu Gia Ngư cười ngây ngô. Ta sờ đến lão hổ mông, Lâm Trục Thủy, ngoa kép, hắn môi mỏng khẽ mở. Được rồi, ngươi trở về đi, lão hổ như Lâm đại xá, Chu Gia Ngư lưu luyến. Hắn đại khái không biết, nếu chính mình không nói vừa rồi câu nói kia, còn có thể hạnh phúc nhiều sờ trong chốc lát, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư thích sờ lão hổ, Lâm Trục Thủy, không chuẩn sờ soạng, Chu Gia Ngư, vì sao kêu ấy kêu Lâm Trục Thủy, chỉ cho sờ ta, Chu Gia Ngư mặt đỏ. Hết chương.